Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, Huyết Tinh Chiến Trường. Thần Tân Ý tiến vào vị trí, mặt đất coi như bình thường. Theo xâm nhập, mặt đất bắt đầu dần dần biến hồng, như là một cái thay đổi dần bình thường, cho đến trong mắt của hắn tất cả đều là thật sâu tinh hồng sắc. Thân thể coi chừng tránh đi những cái kia giá gỗ. Tại trên giá gỗ treo chính là nguyên một đám đã bị lột ra đi thịt cốt giá. Từ phía trên treo cốt giá bộ dáng đến xem. Cái gì tuổi trẻ mọi người có. Những này dị chủng không chút nào che giấu chính mình tàn nhẫn. Thần Tân Ý tay càng nắm càng chặt. Trường hợp như vậy nhìn sẽ chỉ làm nhân sinh khởi vô tận lửa giận. Trên giá gỗ nhỏ máu tươi đã khô cạn, ẩn ẩn có cổ mùi máu tươi phiêu tán đi ra. Xoẹt xoẹt tương đương, bành, cách đó không xa một mực giá gỗ đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Cũng không biết là nội tình bất ổn hay là nguyên nhân gì. Thần Tân Ý lập tức quay người, trường thương trong tay chỉ vào cái hướng kia, đem làm phát hiện chỉ là giá gỗ ngã xuống đất. Trong lòng của hắn có chút thở dài một hơi, đồng thời cũng có chút thất vọng. Tuy nhiên là giá gỗ ngã xuống đất, Thần Tân Ý cũng không có buông lỏng. Nhìn về phía trước cách đó không xa, đã từng quen thuộc thôn nhỏ. Tại đâu đó hắn trải qua mấy lần chiến đấu, đã cứu người, chỉ là hôm nay tới nơi này lần nữa, nhưng lại thấy được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhẫn thụ lấy trong nội tâm im lặng nói đúng đấy khó chịu. Hắn tại chờ mong lấy, chờ mong những cái kia dị chủng xuất hiện, bởi vì hắn cần phát tiết. Trong nội tâm chán hắn hốt hoảng, chỉ có phát tiết đi ra mới có thể tiết ra cái này cổ tà hỏa. Đi lại vững vàng về phía trước, càng đến gần thôn nhỏ, chung quanh đứng thẳng giá gỗ thì càng nhiều. Mà Thần Tân Ý cũng cảm giác chính mình đi vào một cái huyết tinh thế giới. Giống, ngay tại Thần Tân Ý lướt qua một loạt giá gỗ thời điểm. Trong giây lát tại mặt bên một đầu zombie hướng về hắn đánh tới. Cảnh giác phía dưới Thần Tân Ý, dưới chân có chút một cái bước lướt, thân thể một cái cực độ thay đổi. Trong tay hắc thương thuận thế đâm ra, cực tốc đâm ra ở giữa. Hắc thương thượng ngay lập tức bao trùm lên một đạo lôi đình. Phốc thử, hắc thương chuẩn xác đâm vào zombie đầu. Lôi đình bạo đi, đùng, âm thanh qua đi. Cái này đầu zombie đã biến thành than cốc. Thần Tân Ý đây là nén giận ra tay. Không có chút nào lưu thủ. Đợi Thần Tân Ý công kích chấm dứt. Hắn mới phát hiện, cái này đầu không may zombie trên cổ có một căn xiềng xích. Đây là một đầu bị nuôi nhốt zombie, khóe mắt có chút run rẩy, rút ra chính mình hắc thương. Thần Tân Ý một cước đem zombie đá qua một bên. Thần Tân Ý khí tức có chút thu liễm, thật sâu thở ra một hơi, trong nội tâm cực độ chán ghét. Tại thời khắc này, hắn đã có một tia thư giãn, mà đang ở cái này một tia thư giãn vừa mới hiển lộ ra đến thời điểm. Dưới chân của hắn cùng mặt khác hai cái phương hướng, đồng thời chạy ra khỏi một đầu dị chủng đi ra. Dị chủng sắc bén đầu ngón tay kéo căng thẳng tắp, trực tiếp đâm về Thần Tân Ý. Thần Tân Ý đồng tử rồi đột nhiên phóng đại. Tại đây đột nhiên trong biến cố, trong cơ thể hắn lôi đình chi lực lập tức bao trùm chân của mình. Theo lôi đình chi lực ba lô bao khỏa, dưới chân mãnh lực một điểm. Cả người lăng không bay lên, thân thể đằng không đồng thời, trong tay hắc thương dọc theo thân thể kéo lê một cái đường vòng cung. Đồng, xì luôn, chấm ngoặc kép, mượn hắc thương vung ra đánh trúng dị chủng đồng thời. Cả người dựa vào lực phản chấn đã rơi vào trước khi vị trí 1 mét có hơn. Hô, hô, ba đầu dị chủng đứng ở nơi đó. Màu đỏ tươi ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Thần Tân Ý. Trong miệng miệng lớn hô lấy khí. Tự vừa mới trong nháy mắt. Thần Tân Ý công kích cũng không thể đủ hoàn toàn thi triển ra. cho nên đối với cái này ba đầu dị chủng tạo thành tổn thương cũng là cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại là thần Tân Ý, hắn cảm giác được chân của mình lòng có chút ít đau đớn. Phản ứng của hắn tuy nhiên đã rất nhanh, dưới chân cái kia đầu dị chủng lại như cũ làm bị thương hắn. Trong tay hắc thương nghiêng đặt ở bên cạnh thân, ánh mắt ngưng lại, sắc bén nhìn xem trước mặt ba đầu dị chủng, không chút nào áp lực lửa giận tại trong mắt tán phát ra. Thủ đoạn hơi đổi, trong tay hắc thương thượng lập tức bao trùm lên lôi đình chi lực. Dưới chân lôi đình chi lực như trước vẫn còn, dưới chân phát lực, cả người y hệt tia chớp về phía trước đột tiến, dù lòng xuất hải. Thần Tân Ý một tay đột tiến kỹ năng, dùng thương thế đột tiến, xứng dùng thương thượng bao trùm lôi đình, cho địch nhân phía trước tạo thành cường đại tổn thương. Thần Tân Ý động tác đồng thời, đối diện dị chủng cũng bắt đầu chuyển động, chỉ có điều tốc độ của bọn nó hay là chậm một nhịp. Lập tức thần Tân Ý người đã xuất hiện tại ba đầu dị chủng sau lưng. Ba đầu dị chủng còn bảo trì về phía trước tư thế công kích. Trong đó một đầu dị chủng chỉ cảm thấy thân thể của mình tại hạ chìm. Theo cái khác góc độ nhìn lại, đầu kia dị chủng đã bị đủ chém ngang lưng đoạn, đứt gãy chỗ không có một tia máu tươi chảy ra, chỉ có màu đen lôi đình ở phía trên chợt lóe lên. Cuồng bạo lôi đình tại trong nháy mắt cũng đã đem đầu kia dị chủng miệng vết thương cho che bắt đầu. Mặt khác hai đầu dị chủng không cách nào nhúc nhích nguyên nhân, nhưng lại bởi vì nhận lấy lôi đình ảnh hưởng, thân thể bị tê liệt ở, không có cho chúng nó chút nào thở dốc cơ hội. Thần Tân Ý trong tay hắc thương liền run mà ra, hai đầu dị chủng trực tiếp đầu thân chia lìa, thân thể theo đầu lâu rơi xuống đất, cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Hô, hô, thần Tân Ý thoảng qua có chút thở dốc. Tuy nhiên thành quả chiến đấu còn có thể tiêu hao nhưng lại có chút nhiều. Chủ quan, thần Tân Ý có chút cười khổ nói, nhìn chung quanh một chút bốn phía. Thần Tân Ý đi đến một bên mấy khối nham thạch biến. Nhanh chóng theo ba lô của mình trung xuất ra dược tề đến. Kéo hạ giày của mình, tại hắn gan bàn chân, một vết thương chiếm cứ 2/3 bàn chân. Rất nhanh đem dược tề ngã vào trên chân, thần Tân Ý nhìn mình giày, cuối cùng cơ hồ hoàn toàn biến mất mất, một lần nữa mặc lên giày, theo chính mình trên quần áo giật xuống mấy cây vải, bao lấy chân của mình, mặc dù có chút bất tiện, nhưng là so dưới chân chạm rỗng cường, quá trình chiến đấu rất nhanh, thần Tân Ý nhưng trong lòng thì có chút trách cứ chính mình. Trách cứ chính mình thái quá mức không cẩn thận, phía trước còn không biết có bao nhiêu dị chủng tồn tại. Hắn nếu như tiếp tục không cẩn thận xuống dưới, rất có thể sẽ đem mình mạng nhỏ mất ở nơi này. Rót tiếp theo cái miệng nhỏ thể lực dược tề, tay cầm hắc thương, thần Tân Ý tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Từ khi hắn bị cái kia trong suốt vách tường đẩy lui trở về, hắn cũng đã minh bạch. Chính mình không cách nào quay đầu lại rồi, chỉ có thể hướng về phía trước bước đi, đồng thời hắn phải tìm được cái kia thiết chí bình chướng người. Hắn có thể xác định, cái này bình chướng là con người làm ra bố trí, hơn nữa người này hẳn là cái cao thủ, chỉ là hắn làm cho không rõ, người này tới đây là làm cái gì. Trên bầu trời một đầu cực lớn ưng ở trên không trung dương cánh xẹt qua. Thần Tân Ý cũng không có chú ý tới, đầu kia ưng xẹt qua đồng thời, cặp kia màu vàng kim óng ánh đồng tử gắt gao chằm chằm vào thần Tân Ý phương hướng. Địa huyệt ở bên trong đó một cái nam tử chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt màu vàng kim óng ánh đồng tử, theo hắn mở ra nhất thiểm rồi biến mất, trục mà khôi phục thành nguyên bản màu đen đồng tử. Nam tử trên nét mặt có không che giấu được hưng phấn. Nhìn về phía những người khác nói, cái này kẻ xông vào thật sự rất lợi hại. Nam tử tuy nhiên hưng phấn, những người khác cũng không có cái loại này hưng phấn cảm giác. Ngược lại là nhàn nhạt nhìn xem nam tử. ngược lại là một bên bị gọi tiểu thư nữ tử tò mò nhìn hắn. Tuy nhiên những người khác cũng không thèm để ý. Nam tử mới lên tiếng nói, trước sau không đến một phút đồng hồ, giết chết một đầu zombie, ba đầu ác tôi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.